Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, chương 1766, cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Tô Viêm chưa từng áp chế tự thân, toàn phương vị phóng thích. Hắn tỏa ra khí tức quá cường thịnh, dồi dào siêu tuyệt, rừng rực cuồn cuộn. Phảng phất cao ngang với thiên địa chí tôn chiến thần, chiếu khắp bát hoang thập địa, cũng dường như cô đọng đại nhật ở vực ngoại thời không nở rộ rồi. Đương nhiên, mạnh mẽ nhất chính là đạo cùng pháp tỏa ra. 20 năm vắng lặng, một chiều giác tỉnh, phun một hơi vòm trời âm trầm, nhổ một hơi, mặt trời lặn trăng hủy, rất khủng bố thể hiện, Tô Viêm hô hấp thời khắc. Đại vũ trụ tùy theo nổ vang, chập trùng, dung chuyển, hết thảy đều bị Tô Viêm trong thể phách sinh ra đáng sợ sức mạnh to lớn cho thúc đẩy. Lay động vũ trụ càn khôn, khắp thế gian đều kinh ngạc, huyền hoàng vũ trụ tuy rằng đang hướng về thời đại huy hoàng khôi phục. Nhưng rốt cuộc vũ trụ chúng sinh vẫn còn không tính là quá mạnh mẽ. Hiện nay khắp nơi sinh linh kinh hãi. Đều có thể thấy rõ đến vực ngoại tràn ngập khí tức. Đáng sợ hừng hực, mặt đất núi đồi đều tỏa ra từng trận sấm sét thanh âm. Kinh chúng sinh kinh hãi, là Tô Viêm chiến thần. Bỗng nhiên, có người giống to lên, đúng là nhiệt lệ tràn mi. Không quên được khí tức của Tô Viêm, tuyệt đối là hắn ở trở về. Gào thét nói, là Tô Viêm chiến thần. Là hắn trở về, ha ha ha ha, toàn bộ thế giới bỗng nhiên yên tĩnh lại, tiếp đó khuấy động ra ngập trời hoan hô thanh âm, vô tận lòng người chiều dâng trào, ngửa mặt lên trời gào to, tâm tình vô cùng kích động. Tô Viêm chiến thần, nhân hoàng Tô Viêm, hắn trở về rồi, đúng là Tô Viêm chiến thần sao? Đúng là hắn sao? Tuyệt đối là hắn, ta quên của ai khí tức? Cũng không quên được Tô Viêm khí tức của chiến thần. Chúng sinh rít gào, hoan hô, giống to, một đám lão già đều buông thả không gì sánh được. Phất cờ hò reo, trăm năm trước huyền hoàng vũ trụ thập đại bất hủ lực chiến vực ngoại đến địch. Tô Viêm chôn thây với trong bóng tối chuyện này. Khắp thiên hạ người ai có thể quên, nhưng là hắn cải tử hồi sinh, từ trong bóng tối bò ra ngoài. Viễn chinh bất hủ thiên vực, giết tới đế bảng chí tôn, vô địch thiên hạ, đã có niềm tin cùng đạo tổ hò hét, từng cái có tính chấn động tin tức, những năm này ở huyền hoàng vũ trụ truyền lưu, Tô Viêm so với trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ cùng vô địch rồi. Hiện nay lại một lần nữa nhìn thấy nhân hoàng, vạn linh kích động kêu to, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ sóng lớn cuồn cuộn. Tô Viêm sức hiệu triệu quá mạnh mẽ, nơi này là Tô Viêm quật khởi chi địa, cũng bằng hắn nơi bắt nguồn sinh mệnh. Tuy rằng tính mạng của hắn căn nguyên ở tiền sử, nhưng nơi này là quê hương của hắn. Hiện tại là, tương lai là, vĩnh viễn cũng là, ta đã trở về. Tô Viêm cũng không chịu nổi cười to, chiếm giữ ở vực ngoại thời không, bóng dáng hừng hực ngập trời. Vắng lặng 20 năm thân thể, thời khắc này hắn quá huy hoàng cùng sán lạn, nhìn thấu tương lai con đường, đạo tổ cảnh giới khoảng cách hắn đã gần trong gang tấc rồi. Cái tên này, Thiên Dương lão nhân trợn mắt ngoác mồm, lúc này mới bao nhiêu năm? Vẫn chưa tới trăm năm, năm đó truyền thụ cho hắn một phần hoàn chỉnh Thái Dương mẫu kinh tiểu chân tiên. Hiện nay dĩ nhiên có thể sánh ngang đạo tổ. Điều này làm cho Thiên Dương lão nhân thật không biết nên nói cái gì. Thật sự có chút khó mà tin nổi. Đây là một vị chí tôn. Mặc dù là ở vô địch chí tôn, làm sao có khả năng thả ra đáng sợ như thế uy thế. Như là thiên địa cộng chủ chí tôn, sắp có thể so với chấp trưởng đại đạo đại la đạo tổ. Không thể không nói hiện tại Tô Viêm rất mạnh, tuy rằng từ bỏ táng thiên động những này gốc gác, vô pháp cùng lâu năm đạo tổ chém giết, nhưng hắn còn vẻn vẹn chỉ là chí tôn lĩnh vực. Như vậy một khi vượt cửa ải đạo tổ cảnh giới, thật rất khó tưởng tượng sẽ có mạnh bao nhiêu trình độ. Tiểu tử đều 20 năm ngươi còn biết trở về. Cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa đều nhanh tinh luyện hoàn thành rồi. Bảo tài vọt ra, cửu châu thiên đỉnh chìm nổi ở bảo tài trên đỉnh đầu. Rơi xuống đến mênh mông năng lượng mưa ánh sáng. Bảo tài cũng thành tựu chí tôn. Bất quá Tô Viêm con đường đi càng xa hơn. Bảo tài đối cửu châu thiên đỉnh có tình cảm. Hiện tại trên người Tô Viêm chí bảo không ít. Chính là đem cửu châu thiên đỉnh đưa cho bảo tài rồi. Tô Viêm nhanh bước vào đạo tổ rồi. Bảo tài tâm kinh, chí tôn cùng vô hạn áp sát đạo tổ chênh lệch vẫn là rất lớn. Loại người này chỉ cần có một cơ hội, trực tiếp là có thể xông tới, hóa thành đương đại vô địch thánh nhân. Vốn cho là ta là tốt nhất một vị trở về. Không nghĩ tới Tô Viêm ngươi đầy đủ ở trong hư vô mạo hiểm 20 năm. Đông mà bọn họ đều trở về. Trên căn bản đều đang trong hư vô rèn luyện chừng 10 năm. Dựa vào từ kim quy thủy tổ sao huyệt thu hoạch các loại tài nguyên. Mỗi một người đều nhằm phía cảnh giới chí tôn. Bất quá cùng hiện tại Tô Viêm so sánh. Hoàn toàn là sư phụ gặp đệ tử. Đạo tổ đường há có thể là tốt như vậy tìm hiểu. Nhất định phải đem đại đạo triệt để ngộ ra. Dính đến thiên địa đại đạo bản chất. Nhìn thấu bản nguyên vũ trụ mới có thể áp sát cửa ải này. Huống hồ Tô Viêm tu luyện tam đại kinh thư, muốn xem thấu đạo tổ đường khó khăn tầng tầng, so với thường nhân gian nan gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa nhanh thành thục rồi. Tô Viêm rất là chấn động, đồng thời đối vật này càng ngày càng coi trọng. Cửu phẩm bản chất dịch tiến hóa đã liên quan đến vũ trụ tiến hóa con đường. Này cùng Tô Viêm cầu chứng đại đạo hoàn toàn có thể xác minh lẫn nhau. Tô Viêm từ khi bước vào chí tôn mới lắng đọng 20 năm mà thôi. Cửa ải tiếp theo nhất định phải chịu đựng thiên địa đại đạo tra hỏi. Nhất định phải làm đủ chuẩn bị mới có thể triển khai vượt cửa ải. Huống hồ tích lũy càng mạnh, chịu đựng thiên địa tra hỏi cũng là càng ngày càng đáng sợ. Nếu như có cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa phối hợp, tỷ lệ thành công tự nhiên càng tăng lên một tầng lầu. Đương nhiên còn có đạo tổ thủ. Gốc cây này đã sớm thành thục. Năm đó lão thủ lĩnh trở về cũng mang tới gốc cây này. Rốt cuộc đạo tổ thụ tồn tại tiên tộc thủy tổ dấu ấn. Nhất định phải nghĩ biện pháp chém xuống có khả năng sử dụng. Có đạo tổ thụ cùng cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Lão thủ lĩnh bọn họ đều rất chờ mong. Tô Viêm đám này thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất hạt giống một khi vượt cửa ải. Đến cùng sẽ có đáng sợ dường nào chiến lược đi ra. Huyền hoàng vũ trụ náo động liên miên. Tuy rằng cách cục mới khôi phục một phần. Nhưng là sau khi phá rồi dựng lại huyền hoàng vũ trụ. Tin tưởng tương lai tiến hóa trình độ thì càng vì kinh thế. Nhưng điều này cần tháng năm dài đằng đẵng đi hoàn thành. Hậu tổ tinh biến hóa cũng to lớn. Tinh cầu màu xanh lam tràn ngập vô lượng sinh chi khí. Mà Tô Viêm phát hiện huyền hoàng vũ trụ khác với tất cả mọi người khí tức. Liền bắt nguồn từ địa cầu. Ca ca. Ngươi còn biết trở về. Tô Băng Xương nỗi lòng mất khống chế. Thật sự có trăm năm huynh muội bọn họ chưa từng gặp mặt. Có chút việc làm lỡ rồi. Tô Viêm nở nụ cười. Con mắt có chút ướt át. Nhìn bốn phía quen thuộc lão hữu, kích động trong lòng. Về nhà cảm giác thật tốt. Lôi lão bọn họ đều ở nơi này. Tâm tình đều rất phức tạp. Mấy trăm năm quá khứ. Như là mộng cảnh một hồi, đều cảm thấy có chút không chân thực. Rời xa cố thổ Tô Viêm trở về, mà ở một cái khác vũ trụ đặt xuống huy hoàng chiến tích. Trăm năm trước, bất hủ thiên vực hạ xuống một khối quay đầu đều có thể đập chết bọn họ. Hiện nay Tô Viêm đã là khí thôn thiên hạ bá chủ chí tôn rồi. Lão Lôi, này vẫn là năm đó bị ngươi làm khó dễ đệ tử sao? Hạ Trạch nửa đùa nửa thật nói. Điều này làm cho Lôi lão nét mặt già nua đỏ chót. Nhưng thế nào cảm giác trong lòng hữu tình tự khuếch tán. Sắp không kềm được đại bật cười. Mặc dù là Tô Viêm nỗ lực áp chế tự thân khí tức, cũng vẫn có uy thế lớn lao nhược âm như không khuếch tán. Hạ Kim Cương có chút không chịu nổi, nhếch miệng cười to. Huynh đệ tốt, ngươi hiện tại càng ngày càng lớn mạnh, lúc nào cũng mang theo chúng ta đi Bất Hủ Thiên Vực đi dạo một vòng. Lời này nói tới, nơi này không khí có chút nặng nề. Có một số việc Hạ Kim Cương bọn họ không biết, nhưng trước đó vài ngày Viêm Hoàng bọn họ đi rồi đồng dạng Bất Hủ Thiên Vực. Không dung khách quan a. Bất Hủ Thiên Vực tiến vào thời loạn lạc, các nơi phân tranh không ngừng, thậm chí rất nhiều quần tộc đạo thống đều bỏ chạy, chuẩn bị tránh né tai nạn. Viêm Hoàng bọn họ đánh giá, Bất Hủ Thiên Vực rất nhanh sẽ đại biến thiên. Đế lộ đã cùng Bất Hủ Thiên Vực dung hợp, thiên đế cổ đại ý chí bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Đến thời điểm hạo kiếp tất nhiên quay đầu trở lại. Tô Viêm tâm thần trầm trọng, muốn tìm lão đại ca hỏi một câu. Một ngày này đến cùng còn bao lâu? Khoảng cách lần trước hắc họa bạo động đã 20 năm rồi. Đừng đi, đại ca trạng thái không đúng. Bảo Tài thầm nói. Nửa trạng thái ngủ say bên trong. Tiên tử nói để chúng ta không nên quấy rầy đại ca. Hắn đang cố gắng áp chế tự thân vấn đề, chống được hạo kiếp đến một ngày. Tô Viêm trầm mặc, lấy hiện tại vũ trụ trạng thái, làm sao đi chống lại tai nạn? Một ngày này đến, thiên đình ngàn tỷ đại quân sẽ trở về sao? Chúng ta có viện quân sao? Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Thật cảm thấy nguy hiểm càng lúc càng lớn. Lửa xém lông mày. Âm âm. Giờ khắc này, cách bọn họ cách đó không xa một tòa to lớn lò luyện đan phát sáng. Tỏa ra vô lượng sinh chi khí. Để vũ trụ tinh không đều tùy theo cộng hưởng. Bên trong lò luyện đan như là ở thai nghén chí cường sinh linh. Hùng vĩ vô lượng. Lượn lờ chín màu tiên huy. Thổ nạp thiên địa chi năng. Càng có mẫu khí tiết ra ngoài, đồ sộ đến mức tận cùng, ánh mắt của Tô Viêm rơi vào lò luyện đan phía trên. Đây chính là cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Sớm ở mười mấy năm trước đã bắt đầu chuẩn bị, tiêu tốn dài đến thời gian 10 năm tìm kiếm những tài liệu khác. Lại tiêu tốn thời gian mấy năm đi rèn đúc, hồi trước thành thục thời khác. Dị tượng so với hiện tại không biết đồ sộ bao nhiêu lần. Các loại tường thụy khí tượng tỏa ra. Hiện nay cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa triệt để thành thục. Thần lực nội liễm, to lớn bên trong lò luyện đan, như là chìm nổi thiên mệnh đại dương chi hải. Tô Viêm có thể cảm ngộ đến nội bộ, tồn tại cực kỳ mênh mông sinh mệnh khí tượng, dường như vũ trụ ở nở rộ. Ở thai nghén chư thiên vạn vật, đều có đầy trời sao lớn ở bên trong lò luyện đan bộ phơi bày ra. Khắc họa chí cường sinh mệnh đại đạo, lão thôn trưởng chứng thượng đạo tổ rồi. Tô Viêm cười to, tế lò luyện đan chính là lão thôn trưởng, khí tức lăng liệt mà lại bá tuyệt, giống như một khẩu thiên đao ở chìm nổi, song trưởng không ngừng rơi xuống đến vô tận thiên đao dấu ấn. Cộng hưởng ép hướng trong lò luyện đan. Muốn tinh luyện sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa không phải là dễ dàng như vậy. Nhất định phải cần đạo tổ ra tay hái mới được. Oanh, bỗng nhiên, lò luyện đan nội bộ run mạnh. Đản sinh ra cuồn cuộn sấm sét thanh âm. Đinh tai nhức óc, nếu như cẩn thận quan sát. Có thể nhìn thấy lão thủ lĩnh đại thủ tiến vào. Như là lấy ra đến một đầu khủng bố chân long. Khí tức rung trời động địa, chảy xuôi đáng sợ sinh cơ, suýt nữa lật tung lò luyện đan, phá hủy khu đạo trường này. Đốt, lão thôn trưởng gào to, gầm thét ra một viên cô đọng thiên đao dấu vết, đặt ở cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa bên trên. phong ấn này một đạo dịch tiến hóa. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy lão thôn trưởng mồ hôi như mưa dưới. Bảo tài đều trừng mắt, đây thật sự là quá khó khăn. Đạo tổ đều mệt đến gần chết, nhưng một đạo tiếp một đạo sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa từ trong bếp lò nắm lấy đến. Đây là trên thị giác thịnh yến, mỗi một đạo đều là vô giá chi vật, phảng phất lắng đọng ngàn tỷ tải tuyệt thế dịch tiến hóa bồng bềnh ở bên trong trời đất. Tự chủ phát sáng, dâng lên dáng lành, thậm chí mỗi một đạo dịch tiến hóa đều dường như có sinh mệnh đang hô hấp biển sao, đều tim có đập tiếng rung động ầm ầm, quá phi phàm cùng tuyệt luân rồi. Tô Viêm líu lưỡi, vật này quả nhiên là dọa người. Cả người hắn khí huyết đều tự chủ mãnh liệt, rất muốn hấp thu luyện hóa. Rốt cuộc đây cũng không phải là một đạo dịch tiến hóa. Một lò này phối liệu nhưng có tới hơn 20 chủng. Nếu không có đạo thư nghi từ tiên tộc trong tổ đình đào móc ra 8 loại vật liệu, muốn chừng 10 năm tập hợp vật liệu trên căn bản không thể. Hiện nay, lão thôn trưởng dòng dã nắm lấy đến lục đạo dịch tiến hóa. Kỳ thực này đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Lục đạo cửu phẩm dịch tiến hóa, đây là vô giá của cải, mỗi một đạo đều đặc biệt quý trọng. Còn lại đều là bát phẩm dịch tiến hóa, cũng có đỉnh tiêm phẩm chất dược hiệu không kém cửu phẩm mấy phần. Đương nhiên thất phẩm cùng lục phẩm một đống lớn, cũng có cái khác cấp thấp dịch tiến hóa. Tổng thể trên tính gộp lại, có tới hơn 1000 đạo dịch tiến hóa. Rất đáng sợ con số, đối với quần tộc tới nói vô cùng ghê gớm. Lần này tinh luyện cũng tiêu tốn 3 ngày 3 đêm ở tuyên cáo kết thúc, nên nhanh sử dụng để tránh khỏi lãng phí dược hiệu. Lão thôn trưởng vui mừng cười, sở dĩ chờ đợi Tô Viêm mấy năm chính là lo lắng dược lực suy nhược. Tô Viêm, Bảo Tài, Tử Hà Tiên Tử, Long Đại Thánh, 4 người bọn họ các từ được đến một đạo. Nguyên bản lão thôn trưởng chuẩn bị đem mặt khác 2 đạo dịch tiến hóa để Tiểu Thanh Long chính bọn hắn quyết định. Đông Ma trực tiếp lắc đầu nói, không biết bọn họ tiến hóa một đạo có đủ hay không. Chúng ta trước tiên không vội vã, chờ đợi bọn họ tiêu hóa xong xuôi lại nói. Tô Viêm tiềm năng mạnh như vậy, một đạo hơn nửa không đủ dùng. Tiểu Thanh Long cũng gật đầu nói, đại kiếp nạn muốn tới, Tô Viêm mau chóng đột phá đối tương lai huyền hoàng vũ trụ cũng có thể đưa đến giúp đỡ to lớn. Lão thôn trưởng nở nụ cười, cũng không nói cái gì nữa rồi. Đây chính là cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Tiêu hóa sạch sẽ dược lực tối thiểu cũng có thời gian mấy năm. Thậm chí rơi vào ngộ đạo bên trong sẽ càng dài. Vì phòng ngừa dược hiệu trôi đi, hắn đem 2 đạo dịch tiến hóa lựa chọn phong ấn. Đương nhiên mặc dù là phong ấn, dược lực cũng sẽ trôi đi một ít. Cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa rốt cuộc quá đặc thù. Đạo tổ đều rất khó triệt để đóng kín. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.